Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, luật sư. Thưởng thức một bữa ăn ngon sau, Ran và Sonoko liền đem muốn đi công viên sự tình quên mất. Nằm trên ghế salon nhìn lên TV, dù sao hai người theo thứ năm liền không có đi trường học. Bài tập về nhà cái gì tự nhiên cũng không có. Hai ngày này cuối tuần hai người hoàn toàn có thể thanh tĩnh lại. Cái gì cũng không làm. Kisaki Eri đối với cái này có thể nói là phi thường hâm mộ. Nhưng bởi vì Risu chính giới nữ vương, ngoại hiệu. Nàng vụ án thủ hạ cho tới bây giờ liền không có đứt đoạn. Một năm cây cân cũng có thiên muốn công tác. Còn lại 6 năm ngày cũng đều ở trên đường công tác. Dù là tối ngày hôm qua nàng mới vừa vặn xử lý xong một vụ án, sáng sớm hôm nay lập tức liền có một cái khác vụ án bày ở trước mặt nàng. Mặc dù nhìn nhiều lần tài liệu, nhưng nàng đều không có tìm được bất kỳ có thể coi là điểm đột phá địa phương. Chỉ có thể một bên tái diễn đọc liên quan với vụ án tài liệu, một bên mặt đầy hâm mộ nhìn lấy nhàn nhã Sonoko cùng Ran. Đúng rồi, Chiyakun, nghe nói ngươi tại phá án phương diện còn rất có thiên phú. Có thể giúp ta nhìn một chút tình huống vụ án này sao? Kisaki Eri đang xử lý vụ án là một cái tên là trong trạch thật cái kia Mỹ hầu gái giết chết một tên gọi Kurokawa Daizo bác sĩ. Vụ án là Mori Kogoro cùng Conan một khối phá. Hai người khi đó vừa vặn được mời đến Đen Xuyên Tiên Sinh trong nhà. Đuổi kịp Đen Xuyên Tiên Sinh, Đen Xuyên Tiên Sinh bị giết hiện trường. Vì vậy thuận đường giúp phá vụ án đặc biệt. Mặc dù Kisaki Eri cũng không tin lấy chỉ số thông minh của Mori Kogoro có thể phá án kiện. Nhưng vụ án này giúp người hiềm nghi biện hộ sự tình lại bị nàng đón lấy. Hung thủ trong trạch thật cái kia Mỹ bởi vì Kurokawa Daizo sau khi say rượu ngoài ý muốn tạo thành. Chồng mình tử vong, nhiều mặt tố cầu không có kết quả sau đối với Kurokawa Daizo sinh ra sát ý. Lăn lộn vào trong nhà đối phương làm hầu gái, cũng thành công đem đối phương giết chết. Tại Mori Kogoro phá án sau đối với chính mình được giết người hành động của người ta thú nhận không? Kiêng kỵ. Mặc dù nguyên nhân nàng giết người là Kurokawa Daizo bởi vì say rượu giết chết chồng của mình. Hơn nữa lợi dụng chính mình tại bệnh viện quyền lực phong bế tất cả mọi người miệng. Đưa đến nàng không chỗ minh oan cho nên mới ra hạ sách này. Giết chết Kurokawa Daizo, nhưng vô luận là nguyên nhân gì, nàng giết người đều là sự thật. Cho nên muốn phải giúp trong trạch thật cái kia Mỹ bảo chữa thật sự là một cái phi thường chuyện. Phiền phức, cho dù là Kisaki Eri như vậy luật sư cũng chỉ có thể tận lực giúp đối phương giảm hình phạt. Cho nên vụ án này Kisaki Eri vốn là cũng không chuẩn bị kế tiếp. Nhưng điều tra một phen sau, phát hiện cái đó Kurokawa Daizo thật ra thì là một cái loạn thu chi phí. Âm thầm hãm hại bệnh. Lang băm sau, Kisaki Eri liền kết xuống vụ án này. Ta nhìn một chút, trong trạch thật cái kia Mỹ giết chết Kurokawa Daizo. Bởi vì vớ dính máu tươi cho nên bị vạch trần. Tên hung thủ này là ngu ngốc sao? Tại sao liền không thể trước tiên đem vớ kéo xuống a? Không mang vớ người có rất nhiều. Coi như không mang vớ cũng không có ai sẽ hoài nghi gì chứ. Chiyakun. Cách nói của ngươi là phạm tội, bất quá bây giờ sự tình đều đã qua rồi. Ngươi chính là trước giúp ta muốn một cái vụ án này làm như thế nào bào chữa đi. Đối với trong, trạch thật cái kia Mỹ đồng cảm Kisaki Eri cũng rất đồng cảm. Thậm chí muốn đi đem phá án Mori Kogoro dạy dỗ một trận. Nhưng đối phương đều đã thừa nhận chính mình giết người rồi. Kisaki Eri làm cũng chỉ có thể là tận lực giúp đối phương giảm bớt hình phạt. Sự tình thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần đem trong trạch tiểu thư theo làm hại một phương biến thành bị làm hại một phương là được. Rồi, ta luật sư bào chữa đều đã đem đối phương giết chết. làm sao còn biến thành bị làm hại một phương a? Đầu tiên nói trước, làm giả chứng cái gì ta đây là tuyệt đối sẽ không đồng ý đấy. Chừng Chiya một cái, Kisaki Eri cũng có chút bất đắc dĩ lên. Đầu óc của Chiya đích xác rất thông minh. Hơn nữa lấy trên tay Chiya trước mắt nắm giữ tài nguyên. Muốn trong bang trạch thật cái kia Mỹ làm chứng giả cũng rất dễ dàng. Nhưng coi như một luật sư có tiếng, Kisaki Eri tuyệt đối không cho phép vụ án thủ hạ mình xuất hiện giở trò bịp bợm. Không phải là làm chứng giả, ta lại không ngốc, vạn nhất làm chứng giả bị người phát hiện sẽ tạo thành rất lớn dư luận vấn đề. Bất quá trong tài liệu biểu hiện cái này Kurokawa Daizo là một cái xác quỷ. Thường xuyên quy tắc ngầm thủ hạ nữ thầy thuốc cùng nữ y tá. Ngươi cảm thấy trong trạch tiểu thư vì sao lại trở thành đối với giá phòng hầu gái đây? Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, ý của ngươi là Kisaki Eri cũng không ngốc, nhìn một chút trên tay trong trạch thật cái kia Mỹ ảnh chụp. Nàng lập tức hiểu Chiya hướng biểu đạt cái gì. Trong trạch thật cái kia Mỹ mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng bởi vì bảo dưỡng cũng không tệ nguyên nhân, thoạt nhìn vừa mới 20 tuổi ra mặt, tại cộng thêm cực kỳ đẹp đẽ. Nếu như vậy một người nữ sinh xuất hiện ở trước mặt của Kurokawa Daizo mà nói Kurokawa Daizo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nhưng là Kurokawa Daizo đều đã chết rồi, chúng ta làm sao chứng minh hắn đã từng xâm phạm qua trong trạch tiểu thư đây? Ngoặc kép chấm chấm, ngược lại đối phương đều đã chết rồi. Chỉ cần trong trạch tiểu thư thừa nhận không là tốt rồi rồi sao? Đến lúc đó nghe được Đen Xuyên đã từng đối với trong chuyện trạch tiểu thư từng làm, Đen Xuyên người nhà nhất định sẽ sắc mặt phi thường khó coi. Cứ như vậy người khác, nhưng đến càng thêm cảm thấy Đen Xuyên đã từng đối với trong trạch tiểu thư từng làm cái gì, mặc dù có giết người ý tưởng, nhưng ở bị xâm phạm trong quá trình liều mạng phản kháng giết người cùng với trải qua cặn kẽ bày ra. Sau dựa theo kế hoạch giết người nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng cân nhắc mức hình phạt phương. Thức, nghe được lời của Chiya sau, ánh mắt của Kisaki Eri một chiếc, lúc này ở trên sổ tay nhanh chóng gõ. Nếu như dựa theo Chiya ý nghĩ tới trong lời nói trạch thật cái kia Mỹ thậm chí có thể được phán định là phòng vệ quá độ, không cần trả bất kỳ pháp luật trách nhiệm. Tra tìm một phen tư liệu, đối với Chiya kế hoạch tiến hành một phen tế hóa, xác định loại phương thức này hoàn toàn có thể được sau. Kisaki Eri lúc này kích động ôm lấy Chiya hôn một cái. Ha ha, Chiya-kun, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ tại ẩm thực cùng phương diện buôn bán có thiên phú, tại luật sư phương diện cũng rất có thiên phú. Nếu như không phải là ngươi tại phương diện buôn bán thiên phú mạnh mẽ như vậy, lời ta đều dự định thu ngươi vì đồ rồi. Kisaki Erim mặc dù chỉ là cử chỉ vô tâm, nhưng nhìn thấy cử chỉ thân mật của Chiya cùng Kisaki Eri sau, sắc mặt của Ran và Sonoko đều có chút khó coi lên. Chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.